One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 708, mạnh nhất quân đoàn trương bắp hoa tươi. Ba trương bắp cho 15 hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, du ba, du hung dược, là Golden Lion tiền bối hao tốn thời gian 20 năm. Từ thần kỳ thực vật IQ bên trong để luyện ra đặc thù dược vật. Loại này thuốc tác dụng duy nhất là phát động vật cuồng bạo hóa đồng thời trên diện rộng cường hóa những động vật lực lượng. Cái đồ chơi này người sớm trước kia Raihat liền đã làm thương phẩm bán ra cho Kaido. Có thể phát động vật cuồng bạo hóa hung dược cùng nhân tạo trái ác quỷ đích thật là tuyệt phối. Bất quá, mặc dù Raihat mình cũng gây dựng một cái nhân tạo trái ác quỷ năng lực giả quân đoàn. Nhưng là hắn cũng không có đem hung dược dùng tại những bộ hạ này trên thân. Kaido bên kia thực tiễn đã để Raihat đến có kết luận. Nhân tạo trái ác quỷ năng lực giả nếu như phục dụng hung dược lời nói. Như vậy ý thức của bọn hắn liền sẽ bị thú tính chỗ chiếm giữ. Biến thành một đống mặc dù nghe theo mệnh lệnh, nhưng là không có gì bản thân ý thức khôi lỗi. Kaido mặc dù đối tình huống như vậy rất hài lòng, nhưng là Raihat nhưng lại là không bằng này. Từ khi đem Dr. Indigo bắt tới về sau, Raihat vẫn tại để hắn nghiên cứu chế tạo phiên bản cải tiến hung dược. Raihat trong lòng lý tưởng hung dược hẳn là tại giữ lại nguyên bản chính diện tác dụng đồng thời giảm xuống tác dụng phụ, để dùng ăn người có thể bảo trì lý trí tồn tại. Mà bây giờ Dr. Indigo hứng thú bừng bừng chạy đến Raihat trước mặt nói. Phiên bản cải tiến hung dược rốt cục nghiên cứu chế tạo hoàn thành. Có đúng không? Raihat cũng không nhịn được lộ ra tiếu dung. Cái này đã không sai biệt lắm là chừng một năm. Cái kia cái này đích xác là một chuyện đáng giá cao hứng. Đem các cán bộ đều triệu tập lại đi. Thí nghiệm một cái bản mới hung dược lực lượng. Là, Indigo hào hứng đáp lại. Thế là rất nhanh liền tại trang viên phía sau trong sân huấn luyện. Ulysses gia tộc các cán bộ tập kết. Cùng bọn hắn cùng một chỗ tập kết ở đây còn có 10 tên tử kinh hoa kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ. Tử kinh hoa kỵ sĩ đoàn chính là Raihat dưới trướng nhân tạo trái ác quỷ năng lực giả quân đoàn. Raihat đem Ulysses gia tộc hơi nhớ tử kinh hoa tặng cho bọn hắn làm quân đoàn danh xưng. Tại ban sơ xây dựng thời điểm chỉ có hơn 200 người. Hiện trải qua thời gian hơn một năm, nhân số đã mở rộng đến làm người. So Kaido đỉnh phong thời kỳ bách thú quân đoàn còn muốn khoa trương hơn. Số lượng như thế đông đảo các kỵ sĩ. Đương nhiên không có khả năng toàn bộ đều lưu thủ Alabasta. Ngoại trừ ban sơ một nhóm kỵ sĩ bên ngoài. Đến tiếp sau gia nhập kỵ sĩ đoàn thành viên đều tại sơ bộ nắm giữ Haki về sau liền bị điều động ra. Ngoài đóng giữ tại gia tộc trên biển cả các nơi sản nghiệp. Ulysses gia tộc có thể có được hôm nay danh vọng bọn hắn công lao không nhỏ. Hôm nay để cho các ngươi tới là hy vọng các ngươi có thể phối hợp làm một cái thí nghiệm. Raihat đối cái này 10 cái bị chọn lựa ra các kỵ sĩ nói. Có lẽ có thể sẽ có chút phong hiểm. Nếu như các ngươi không nguyện ý có thể lựa chọn cự tuyệt. Đứng ở sau lưng hắn Indigo đương thời. Sắc mặt quính lên. Hắn đã tinh vi tính toán qua. Căn bản không có khả năng sẽ có cái gì sai lầm. Nhưng là Raihat mở miệng. Cái nào nghĩ có hắn cơ hội nói chuyện. Hắn cũng chỉ có thể ủy khuất đứng tại Raihat phía sau. Không nói một lời. Các kỵ sĩ kích động nói. Có thể vì gia tộc kính dâng. Chúng ta không oán không hối. Rất tốt. Ý chí của các ngươi ta đã chứng kiến. Raihat hài lòng gật đầu. Như vậy, Dr. Indigo. Minh bạch, Indigo lập tức cầm một cái dương nhỏ chạy đến cái này 10 tên kỵ sĩ trước mặt. Sau đó đem cái dương mở ra. Trong dương bay ra một cỗ màu trắng sương mù. Sau đó vừa vặn 10 chi màu đỏ tươi dược tề xuất hiện ở các kỵ sĩ trước mặt. Tiêm thịt, trực tiếp vào bả vai là được. Indigo nói, các kỵ sĩ một người cầm lấy một chi dược tề. Mở ra quả nhiên cái nắp, lộ ra sắc bén kim tiêm. Như vậy, bắt đầu đi, Raihat nói, nghe được Raihat mệnh lệnh, các kỵ sĩ không chút do dự, chỉnh tề như một cầm lấy thuốc trích, trực tiếp đâm vào trên vai của bọn hắn. Màu đỏ tươi dược tề chậm rãi bị đẩy vào đến trong cơ thể của bọn hắn. Sẽ có biến hóa thế nào đây? Yamato có chút chờ mong. Nàng hẳn là nơi này ngoại trừ Raihat bên ngoài. Một cái duy nhất gặp qua Kaido bên kia những cái kia nhân tạo trái ác quỷ năng lực giả tiêm vào. Hung dược về sau biến thành hạng người gì? Nàng có chút hiếu kỳ Raihat bên này những này phiên bản cải tiến nhân tạo trái ác quỷ năng lực. Giả sử dụng phiên bản cải tiến hung dược về sau sẽ có như thế nào có khác với Kaido bên kia biến hóa? Biến hóa, cái này tới. Ngạch, các kỵ sĩ sắc mặt tuần tự bắt đầu đỏ lên. Mặt ngoài thân thể cũng hiện lên mạch máu đường vân. Cơ bắp bắt đầu run rẩy. Trên thân những cái kia thuộc về động vật đặc thù cũng đang không ngừng co vào bành trướng. Rất nhanh, nhất trực quan biến hóa ra phát hiện. Thân hình của bọn hắn toàn bộ bắt đầu bành trướng. Tựa như là thổi hơi cầu đồng dạng. Mỗi người chỉ ít so vừa rồi cao lớn 1/3. Ngoại trừ thân cao bên trên biến hóa bên ngoài. Cơ thể của bọn hắn cũng biến thành càng thêm trắng kiện. Thoạt nhìn so trước đó còn muốn cồng kềnh một chút. Bất quá ngược lại là chưa từng xuất hiện càng nhiều thuộc về động vật đặc thù. Chỉ là nguyên bản những cái kia đặc thù trở nên có chút hung bạo hóa. Tỉ như cánh liền trở nên càng thêm rộng thùng thình. Móng vuốt liền càng thêm sắc bén. Cái đuôi trở nên càng trắng kiện. Lân phiến trở nên càng nặng nề. Báo cáo giáo phụ đại nhân. Biến hóa giống như đã kết thúc. Một tên kỵ sĩ nói. Raihat chậm rãi nhẹ gật đầu. Chỉ ít xem ra dược tề này cũng không có để bọn hắn tại hướng không phải người trên đường cất bước. Các ngươi cảm giác thế nào? Trước nay chưa có tốt. Một tên kỵ sĩ kích động nói. Lực lượng chỉ ít so trước đó mạnh gấp mấy lần. Ta cảm giác hiện tại có thể đánh 10 cái trước đó mình. Đây là đương nhiên. Indigo đắc ý nói. Ngoại trừ giảm xuống tác dụng phụ bên ngoài. Chính diện hiệu dụng cũng có một chút tăng lên. Dung hợp hung dược về sau. Bọn hắn tăng phúc chưa hẳn so chân chính hệ dâu hần trái ác quỷ yếu nhược. Raihat nhẹ gật đầu. Nghe bọn hắn ăn nói thoạt nhìn phương diện tinh thần tác dụng phụ xác thực đã tiêu trừ. Thực lực tăng phúc điểm này hắn đã thông qua Kenbunsoku Haki quan sát những kỵ sĩ này khí tức phân. Biệt ra được, bọn gia hỏa này so với vừa rồi đích thật là mạnh gấp mấy lần. Luận khí tức đã hoàn toàn không tại hải quân bản bộ các tướng quân phía dưới. Ân, nơi này tướng quân đặc biệt là thiếu tướng trở xuống chuẩn tướng nhóm. Nhân tạo trái ác quỷ tăng thêm hung dược để đền bù thể phách bên trên chênh lệch. Phổ cập Haki giáo dục tăng thêm đồng dạng phổ cập Rokushiki. Raihat cảm thấy mình đại khái là thật muốn có được một cái toàn viên bản bộ quan tướng thực lực. Mạnh nhất quân đoàn, phải biết hải quân bản bộ cho dù là tính cả chuẩn tướng. Có được tướng quân quân hàm sĩ quan số lượng cũng bất quá hơn ngàn thì. Mà Raihat dưới trướng tử kinh hoa các kỵ sĩ số lượng còn biết không ngừng khuếch trương. Dù sao nhất trọng yếu nhân tạo trái ác quỷ cùng hung dược cũng có thể sản xuất hàng loạt. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.